Bây giờ là mình hôm nay học kinh kinh cả hai nhé. Hôm qua thì là kinh lứa đôi đó, kinh lứa đôi. Thì cái kinh lứa đôi đó, nó gồm có hai, thì mình học cái kinh số 2. Do duyên cả hai này các tỳ kheo thức hiện hữu. Thế nào là do duyên cả hai thức hiện hữu? Tức là do căn và cảnh ha, do sáu căn, do sáu cảnh nó có thức. Kinh lứa đôi, lứa đôi hai, kinh lứa đôi hai. Cái nội dung đó là nội dung do sáu căn và sáu cảnh gặp nhau mới có thức, mới có sáu thức, nhớ nha. Từ cái có sáu thọ, có xin lỗi, từ từ sáu thức á. Sự gặp gỡ của ba số sáu này ấy, gọi là xúc. Sáu xúc ấy, dẫn đến sáu thọ. Tất cả những số sáu này đều là vô thường. Tôi nhớ ngày hôm qua tôi có nói với bà con rồi, đời sống mình ấy, và bản thân của chúng ta, mỗi người cái vị phạm thiên đế thích ấy, cho đến ông vua ăn mày, nam phụ lão ấu, nó chỉ là một cái nắm cát, nó là cái chỗ gặp nhau, nó là cái chỗ cộng hưởng của căn cảnh thức. Ba cái đó nó mới làm nên cái mình gọi là đời sống. Ví dụ như mình nói, mình ăn uống nhai nuốt, mình ngắm trăng, mình uống trà, làm vườn, rồi ở công sở, rồi chợ búa, chùa miếu, nhà thờ, buồn vui gì đi nữa, chuyện lớn chuyện bé, thì tất cả nó đều là cái sự cộng hưởng của ba con số sáu đó. Mà cái sự gặp mặt của ba con số sáu này nè thì gọi là xúc. Từ sáu xúc nó mới có sáu thọ, có nghĩa là từ căn cảnh thức, từ nhãn căn, rồi từ cảnh sắc, rồi từ cái nhãn thức, nó mới tạo ra cái nhãn xúc. Từ cái nhãn xúc nó mới có cái nhãn thọ. Các vị nghe kịp không? Ví dụ ha, ví dụ như nhãn căn, mở một đơn, thần kinh thị giác đóng lại cộng với cảnh sắc, mở một đơn, cái ta nhìn thấy và nhãn thức là cái biết của mắt. Sự gặp gỡ của ba thứ này gọi là nhãn xúc. Cảm giác gì có được từ nhãn xúc thì gọi là nhãn thọ. Đó, từ nhãn thọ. Cứ vậy mà hiểu mấy cái sao, cứ vậy mà hiểu mấy cái sao. Thì Đức Phật ngày dạy rằng cái bản chất thế giới này nó là một cái nắm cát, có nghĩa là cái vô thường này nó cộng với cái vô thường kia nó mới làm ra một cái tổng hợp vô thường. Thế giới này là một nắm cát, cái vô thường này cộng với cái vô thường kia tạo nên một tổng hợp vô thường. Cái kiểu nó như vậy. Thế giới này là một nắm cát, cái vô thường này cộng với cái vô thường kia tạo nên một tổng hợp vô thường. Thì cái bài kinh này gọi là bài kinh lứa đôi, có nghĩa là cái sự ghép nối, cái sự lắp ráp. Cái chữ lứa đôi nó có nghĩa là ghép nối, là lắp ráp. Cái này lắp ráp với kia nó mới ra cái nọ. Rồi cái nọ đó đó nó tiếp tục nó lắp ráp nữa. Ví dụ như là từ cái thấy nó mới dẫn đến những cái khái niệm, những cái khái niệm về văn hóa, về tôn giáo, về chính trị, về xã hội, về triết học, về khoa học. Và nếu mà cái gốc của nó là vô thường thì cái gì nó cũng là vô thường. Cái gì bây giờ, ví dụ như bây giờ tôi từ cái nhìn, từ cái nghe cộng với các khái niệm này nọ, mà những khái niệm đó ở đâu? Nó trong tâm tôi chứ ở đâu? Tôi nghe cái đó, tôi nhìn cái đó, mà với cái vốn liếng văn hóa giáo dục sẵn có của tôi, thì tôi nghe cái đó, tôi nhìn cái đó, tôi mới tạo ra một cái loại hình nghệ thuật, tạo ra một cái thứ âm nhạc, một thứ thơ ca, một thứ văn chương, một cái kiến trúc, một cái cấu trúc xã hội, vân vân. Thì tất cả những cái đó nó được khởi đi từ cái nền tảng của ba con số 6, tức là căn, cảnh và thân. Chúng ta vào viện bảo tàng, chúng ta đi đến mấy chỗ gallery triển lãm tranh, những cái chỗ triển lãm thư pháp, những cái chỗ triển lãm trà cụ. Thì trong kinh Đức Phật này gọi những cái chỗ, những cái gì mà mình nhìn thấy trong đời nó chỉ là cái lò gốm thôi, cái đó là Phật dạy nha. Phật dạy thế giới này chỉ là một lò gốm, mọi thứ lục căn biết được chỉ là những món đồ gốm. Đó là lý do vì sao ở nhiều biểu đồ duyên khởi ta thấy có ảnh một người thợ gốm đang nặng gì ta, đang nặng vò đất. Vò tức là cái chậu á, vò là cái hũ á nha, đang nặng cái vò đất. Là bởi vì lý do này nè, chỉ là món đồ gốm, mà thế giới này nó là những, tức là ta đó là nguyên thủy, nó chỉ là mình là đất thôi. Mà đất là gì? Đất là cái sự cộng hưởng của vô số thứ. Trên đời này không có cái gì một mình nó gọi là đất, nó không có, nó là do đủ thứ thành phần hóa chất nó mới tạo ra cái gọi là đất. Rồi từ cái đất này nè, do căn cứ vào cái trình độ kinh nghiệm, tâm tư, tình cảm của cái anh mà thợ gốm á, anh mới nắng nó ra cái này cái kia. Nhưng mà bản chất là đất sét thôi, chứ không phải là cái gì hết. Các vị nghe kịp không? Hôm nay chúng ta biết có những cái bình gốm mà cái giá trị nó là lên tới bạc ngàn đô la chẳng hạn. Như tôi nói cái này, bà con có tin này, bà con vô ở trong internet này, bà con đánh cho tôi cái chữ là Gisa nhé, Gisa teapot, rồi đánh thêm cái này nữa, đánh thêm cái này đó là 2,500 đô la. Vô ở trong internet thấy không, các vị đánh như vậy đó là các vị sẽ thấy những cái bình uống trà bằng đất nung đó, mà do các danh gia tới những cái nhà, những cái tay thợ mà có tiếng, những nghệ nhân mà có tiếng ha, ở Trung Quốc đó, họ có thể một năm như vậy họ chỉ đủ cảm hứng làm 2 cái 3 cái 5 cái chứ không hơn. Nói chung là đến đầu ngón tay họ là người rất là tiếng tâm. Rồi họ nghĩ ra những cái kiểu dáng độc đáo, kiểu dáng độc đáo, nhờ vậy cũng là cục đất sét đó mà họ tạo ra cái này cái kia. Thì cái thế giới này á, trong kinh á, gọi cái tâm mình là gì, là chích tác. Còn có nghĩa là bức tranh. Bữa nay quý vị phải học cái này cho biết, chỉ chích tác ngoài nghĩa là tâm, nó còn nghĩa là bức tranh, có nghĩa là cũng chừng đó mực, chừng đó màu vẽ ha. Người ta căng cái canvas lên, cái miếng vải bố đó, rồi bắt đầu là người ta mới vằn vện tô quét tét vẽ một lát nó ra cái này cái kia, bán một bức tranh thì mấy chục ngàn đô la. Mà thậm chí hôm nay chúng ta biết trên thế giới có những cái bức danh họa mà nó lên tới là hàng chục triệu đô la. Mà tất cả nó chỉ khởi đi từ một nhúm màu vẽ thôi, chứ không có gì hết nha. Thì cái nói ra thì nó buồn, cuộc đời nó là như vậy, nó chỉ là một cái sự tô vẽ. Thì vậy thì Đức Phật Ngài giải rằng mọi thứ ở đời nó là chỉ lắp ráp, nó là những cái cuộc tình buồn đó, nó là cuộc tình buồn, nó là những cuộc hôn phối không ra gì, để hết đời này sang kiếp khác chúng ta cứ tạo tác và tạo tác, đầu tư và đầu tư những cái kiếp tái sinh vui ít mà buồn nhiều. Đó chính là nội dung của kinh Lứa Đôi Hai. Bây giờ tiếp theo là cái kinh kinh chi tay. Tiếp theo là cái kinh kinh thâu nhiếp. Tiếp theo là kinh thâu nhiếp. Kinh thâu nhiếp. Chữ thâu nhiếp này nó từ tiếng Pali là Adantát. Adantát là thiếu điều phục, không được huấn luyện, chưa được thuần hóa. Từ động từ đam mê, đam mê tí à, tiếng Anh là to tame đó, nó đặc biệt cái chỗ Bali là đam mê mà tiếng Anh là tame, nó đặc biệt nó dễ nhớ nha, thuần hóa. Thí dụ như là mình dạy ngựa, dạy bò, dạy trâu cho nó làm việc như ý của mình thì tiếng Bali gọi là đam mê tí, mà trong tiếng Anh này gọi là to tame. Nó giống, tại sao tôi ở đây tôi nhét cái tiếng Anh cho là bây giờ thấy nó giống cho bà con dễ nhớ ha. Thì ở trong 10 hồng danh của Đức Thế Tôn có một cái hồng danh gọi là điều ngự trượng phu, Urisadamasarathi, có nghĩa là cái người đánh xe. Mà điều ngự con người, người đánh xe, ngài là một người đánh xe có cái khả năng thuần hóa con người, chứ không phải người đánh xe thông thường chỉ làm việc với mấy con ngựa. Cái chữ Purisadam nó nghĩa là vậy đó. Purisadam Dhammasarathi là gì? Dhammasarathi là làm nghề. Dhammasarathi là cái người xe lành nghề. Trong việc điều phục con người, Purisadam nó sẽ là lành nghề trong cái việc điều phục con người. Thì Purisadam á có nghĩa là điều phục con người, mà Sarathi là người đánh xe. Thì cái chữ đâm á ở đây, nó ở đây chúng ta thấy cái chữ đâm tá, thì là chữ đâm tá. Đâm tá có cùng gốc ngữ căn với đâm má, với đam mê tí ha. Đây cũng là lý do chữ đâm tá còn có nghĩa là cái răng à, là cái nghiền nát hay biến mọi thứ theo ý mình. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đó là cái miếng sầu riêng, hay là cái muối mít, hay là cái miếng xoài, hay là cái miếng chôm chôm, hay là cọng rau, hay là miếng cơm. Cái gì miếng nước mà bỏ vô là cái răng của mình nó có trách nhiệm là nó biến mọi thứ thủy của nó. Cho nên đó là lý do nó gọi là cái danh tái, cũng nghĩa là cái răng. Mà nó cũng có nghĩa là cái sự điều phục. Nhớ nha, bữa nay mình học nó hơi dài dòng chút nha. Thì Đức Phật ngày rồi ngày mới ở đây thì ngày xa sẽ đâm tán là chưa được điều phục. Còn ái quốc tá là sao? Quốc tá là thu, sự thu thúc. Sự thu thúc. Mà ái quốc tá đó là không được thu thúc. Thì ngài dạy rằng sáu căn hay sáu xúc mà hoạt động trong cái tình trạng thiếu kiểm soát, thiếu kềm chế, không được thu thúc thì sẽ mang lại đau khổ. Các vị nghe kịp không ta? Sáu căn hay là sáu xúc mà hoạt động trong cái tình trạng thiếu kiểm soát, thiếu kềm chế, không được thu thúc thì sẽ mang lại đau khổ. Cái này chắc chắn là quý vị có niềm tin á, và có thực tập. Chứ còn một người lơ mơ mấy ngày nay đi lang bang đâu, tự nhiên bữa nay chung đút cái đầu vô cái râm này nghe kỳ, thì có mắt để nhìn, có tai để nghe, chứ còn kềm chế là sao? Thì kềm chế thu thúc ở đây đó, thu thúc và cái kềm chế điều phục ở đây có nghĩa là không để sáu trần tác động tiêu cực lên tâm ta, khiến ta lúc thích lúc ghét. Cả hai thứ này đều là nguồn nguồn gì ta, nguồn khổ. Nó khổ như vậy đó. Thu thúc, kềm chế, điều phục ở đây nó có nghĩa là không để sáu trần nó tác động tiêu cực lên tâm ta. Tác động tiêu cực là sao? Có nghĩa là mình nhìn một cái lá nó rơi, nhìn cái hoa nó nở, mà chánh niệm vẫn quán chiếu bốn đại, quán chiếu danh sắc, quán chiếu duyên khởi, thì đó gọi là tác động tích cực. Còn cái tác động tiêu cực là nhìn cái này để mà thích, nhìn cái kia để mà ghét, để mà bực mình, thì đó gọi là để sáu trần tác động tiêu cực lên tâm ta. Các vị có nghe kịp chưa? Cái này bắt buộc phải nghe cho rõ chỗ này nha. Thì ngày dạy thế này là cái bài kinh này đọc thoáng qua thì mình thấy rõ ràng đó là ngài nói chuyện tu. Nhưng mà không, bài kinh này ngài còn nói rất nhiều chuyện nữa, đó là ngài nói về bản chất của thế giới. Bản chất thực sự của cái gọi là buồn vui trên đời chỉ là ảo, chỉ là do ảo tưởng của phàm phu mà có. Bản chất thực sự của cái gọi là buồn vui trên đời là do ảo tưởng phàm phu mà có. Tự nhiên mắc mớ gì ha, nó thẳng luôn, nó vụt tẹt luôn ha, nó toạt móng heo đó, là cái mắc mớ gì á, người ta là do cha người ta, mẹ người ta sanh ra, người ta cơm người ta ăn, nhà người ta ở, áo quần của người ta bẩn, mắc mớ gì mình tự nhiên mình nhìn cái mình thương. Từ cái chỗ thương rồi nó mới ra cái nhớ, rồi mới tìm cách kể là tiếp cận, rồi gọi là liên lạc, rồi bắt đầu mới nắm bắt và xử lý, nói thành cái từ trong nước, thì cuối cùng nó làm nên cái gọi là hôn nhân, nó làm nên cái gọi là cuộc tình, rồi thì từ đó nó dẫn đến bao nhiêu là thứ hệ lụy, nó dẫn đến cơ mang là những khổ lụy trên đời nha. Thì đó gọi là cái buồn vui ở đời này rõ ràng là do cái cách mình xử lý đối với sáu trần. Rồi còn cái người đó mắt mới thì mình tự nhiên mình nhìn mặt mình ghét, hoặc là nhiều khi cái câu nói người ta vô tình hay hữu ý nhưng mà nhất thời thôi, nhất thời nó phang ra một câu mình thấy ghét thì mình nhớ 5 năm 10 năm, nhiều khi mình nhớ cả đời. Thưa quý vị, và tôi nói thiệt luôn, nhân chứng sống là tôi. Có những người đó thì họ đâu có chọc ghẹo đâm chém gì tôi đâu, bằng chứng bây giờ tôi còn sống nè, họ đâu có đâm chém hành hung gì tôi đâu, đâu có bạo lực bạo hành gì tôi đâu. Nhưng mà có những người mà đời này kiếp này là tôi không có muốn gặp lại, cái gì biết không, ghét đấy, để ghét. Cho nên trong tương ưng này nè, có một cái bài kinh Đức Phật Ngài dạy rằng đừng tìm chi cái thương, đừng tìm chi cái ghét. Thương phải xa là khổ, mà ghét phải gần là khổ. Người không có ghét thương thì người không có khổ, là chỗ đó đó, nhớ, nhớ nha. Thì ở đây Ngài kêu là sáu xúc xứ là sao, thì đã nói rồi, sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, ba cái này nó gặp mặt nhau gọi là sáu xúc nha. Thì ở đây thay vì ngày có chỗ ngày kêu là tu sáu căn, không, ở đây ngày kêu sáu xúc, ngày kêu tu sáu xúc thì hoàn toàn chính xác. Cách cái nói nghe khác nhưng mà nội dung chỉ là một, tức là tu tập sáu xúc. Và lắm tôi có nói có thể nói toàn bộ đời tu chỉ là hành trình làm việc với sáu xúc hay sáu căn, sáu thọ, sáu tư, sáu tưởng đều được cả, đều được hết, đều được hết, không có sai. Nói sao đó, cả đời mình tu chỉ làm việc với một chữ thọ thôi cũng được, với sáu tư cũng được, với sáu tưởng cũng được, với sáu căn cũng được, với sáu xúc cũng được. Các vị nghe kịp không? Thì từ cái chỗ mà không có, đây có một câu thế này: sau khi nghe các tiếng khả ái, không khả ái chờ để tâm say mê với các tiếng khả ái, hãy nhiếp phục lòng sân với tiếng không khả ái, chớ khiến ý nhiễm mô đối tiếng ta không thích. Các vị nghe kịp không? Các vị có nghe rõ chỗ này không? Tức là chỉ từ cái sáu căn thôi, từ sáu trần thôi, nó lại nảy ra bao nhiêu là chuyện, bao nhiêu là chuyện nha. Nói chung mình kinh này là sâu. Thứ nhất là nói đến hành trình, kinh này nói đến hành trình tu tập và cả bản chất của thế giới. Nó sâu, kinh này sâu là sâu chỗ đó. Nói đến hai chuyện, nói đến hành trình tu tập và cả bản chất của thế giới. Hành trình tu tập là sao? Tức là Ngài dạy mình cái cách làm việc với sao, cả làm việc làm sao cho nó đừng có khổ. Và cái bản chất thế giới là sao? Bản chất thế giới có nghĩa là bản chất là cái thật sự cái đau khổ hay là cái buồn vui của cuộc đời này. Sáu cảnh là vô ngã vô thường, sáu cảnh là vô ngã vô thường, sáu thức là vô ngã vô thường, sáu xúc là vô ngã vô thường, sáu thọ là vô ngã vô thường. Ấy vậy mà kẻ phàm phu ngay trên một đống vô thường này đã có sáu ái. Từ sáu ái nó mới lòi ra cái tứ thủ, có nghĩa là sáu ái phát triển đến một cái mức độ dày đặc, sâu nặng, khắng khích, thiết tha và da diết miệt mài. Thì nó lúc bây giờ nó sẽ được đổi tên thành ra là sáu thủ, ở đây thành là bốn thủ. Mình thấy số bốn số sáu nó trên lệch nhau, nhưng thật ra cái nội dung của nó là một nha. Có nghĩa là có những tham ái có đi với tà kiến, và có những tham ái không đi với tà kiến. Chỉ vậy thôi, từ đó nó mới gọi là bốn thủ. Rồi từ bốn thủ nó mới ra hai hữu, có nghĩa là sanh hữu và nghiệp hữu. Sanh hữu và nghiệp hữu, nghiệp hữu là cái tâm thiện ác, còn sanh hữu là cái tâm đầu thai, tâm tái tục được tạo ra từ nghiệp thiện ác. Từ hai cái hữu này nó mới dẫn đến sanh già đau chết đi khổ u não. Nhớ chỗ đó. Cho nên bài kinh này có nói đến hai, bài kinh này nói đến hai nội dung rất là quan trọng, đó là hành trình tu tập và bản chất của thế giới. Xong rồi tiếp theo là sau khi nói như vậy, sau ngày đọc cũng có bài kệ: hỡi các vị tỷ kheo, chính sáu xúc xứ này chỗ nào không thu nhiếp, thu nhiếp là không có thu thúc á, chỗ ấy có đau khổ. Những ai học biết được chế ngự phòng hộ chúng với lòng tin làm bạn sống thoát ly dục vọng. Với lòng tin làm bạn làm sao? Cái này mệt à, cái vụ này mệt à. Với lòng tin làm bạn làm sao ta? với lòng tin làm bạn. Sắp tha Đức Thi Già. Là luôn có đức tin kề cạnh trong lòng, thay vì là tân hà đu ti và ca có ái làm bạn trong lòng. Bữa hổm bà con còn nhớ tôi giảng cái vụ này không ta? Cái bài kinh mà sống một mình đó, bài kinh mình sống một mình mới học đây nè, rồi quên sạch rồi, nó đau chỗ đó, mình e cái cổ ra mình giảng nó quên sạch sần sanh, tuốt tùng tuột tất tần tật. Thì cái bài kinh mà sống một mình đó, thì ngài giải rằng sống một mình làm sao? Khi mà không có ái đó thì được gọi là sống một mình, còn khi mà sống có ái đó thì được gọi là sống có người thứ hai bên cạnh. Mà ở trong bài kinh này thì ngài dạy rằng đôi khi sống có người thứ hai bên cạnh cũng tốt. Người bạn đó là ai? Đây cái vấn đề chỗ đó. Sống một mình là tốt, nhưng đôi khi có bạn cũng tốt. Vấn đề người bạn đó là ai? Trong suốt cái hành trình tu chứng của một người tu Phật và học Phật hả, thì không có thể nào mà mình thiếu bạn lành hết rồi, nha. Buông cái bạn, bán cái phường, ăn cơm có canh, tu hành có bạn hả, bắt buộc. Thì bạn ở đây là gì? Bạn đây là thiện pháp, mà tiêu biểu nhất trước mắt sơ cơ căn bản nhất chính là đức tin sắp thà đúng tí và kẹ. Có nghĩa là các vị tưởng tượng mới cách đây có mấy giờ đồng hồ thôi, một cái người Phật tử họ gọi phone cho tôi một thời gian rất là dài, tôi cứ ngỡ rằng này, đó là một người Phật tử có đức tin, có tinh tấn, có thiền định, có giới hạnh, nói chung là có Phật pháp. Mà Phật pháp tôi nói hoài có nghĩa là Phật pháp ở cái mức độ mà có thể tự an lạc với mình thì cái thứ Phật pháp đó mình mới xài được. Còn cái kiểu mà phải có dây có nhợ đó, nó chưa tới cái mức mà wireless đó. Cái chưa tới mức không dây đó thì chưa xài được. Mà Phật pháp mình phải học, phải tu, phải hiểu, phải nhớ đến cái mức mà mình có thể tu học wireless, tu học không dây đó. Thì cái cô này của thang người của nó bây giờ cô không cũng muốn ngồi thiền, mặc dù trước đây là cô ngồi thiền một ngày thứ 4 tiếng, đi làm về là ngồi thiền. Bây giờ cô nói cô không muốn sống nữa, cô không muốn Phật pháp nữa. Tôi nói thôi bây giờ bỏ chùa theo Chúa. Nói không, bây giờ Chúa cô cũng không khoái luôn. Bây giờ tính thôi đi du lịch của nó. Bây giờ cô đi nát nước rồi. Bây giờ bà giàu lắm, bà giàu lắm. Bà kẹo nhưng mà bà giàu lắm. Bà đi du lịch rồi coi như là bà có đủ thứ hết trơn. Mà bây giờ cái pháp, Phật pháp của bà nó không có đủ. Cái người bạn bà bị bệnh. Cái này phải ghi nha. Bạn lành tu đuối bệnh hoạn cũng không giúp gì cho ta. Bạn lầm là sao? Là cái Phật pháp đó yếu quá. Thì tôi có nhắc chừng, tôi nói là như vậy là do cái hỷ giác chi nó yếu. Hỷ giác chi nó yếu, không có cái đủ cái niềm vui, không có đủ cái niềm vui để mà tu tập. Thí dụ như người ta bất thiện nhưng mà ta có thể lấy cái điều bất thiện, ăn chơi vui thú làm cái niềm vui để người ta sống, người ta làm cái sức sống, làm ngọn lửa sinh tồn. Còn cái người thiện là cái người mà đủ an lạc với cái thiện của mình nha. Còn đằng này á, bà này bà chưa, cái ác bà nó không có đủ để mà bà là được gọi là ác ôn, nhưng cái thiện của bà nó chưa có đủ để mà bà có thể an lạc với cái thiện. Nhớ cái đó quan trọng lắm. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn ngày nay là sắp thà đúc đúc tí già, có nghĩa là phải sống lấy cái gì ta, lấy cái đức tin đó làm bạn. Đức tin phải liên tục. Tin ở đây là gì? Vào Phật pháp, niềm tin vào tam tướng, biết cái gì cũng là do duyên mà có rồi bị mất. Tin vào lý nghiệp báo, có nghĩa là mình hoàn toàn chịu trách nhiệm với mấy thứ mình đã nói, nghe, làm, suy nghĩ, nói làm và suy nghĩ trong đời. Và mình tin vào cái chết, có nghĩa là nay mai gì mình không biết, lúc nào còn lúc nào mình đi. và đi rồi cũng không biết là mình đi về đâu. Mình tin vào những cái chuyện đó, tin vào cái vấn đề tái sinh, tin vào nghiệp báo, tin vào tam tướng, tin vào cái tác dụng, cái ý nghĩa của cái pháp môn tuệ quán, tin vào cái đời sống Phật pháp, thì với cái niềm tin sắc son đó mình mới có thể an lạc được. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Còn nếu như mà mình thiếu cái đó là chết. Cho nên là với lòng tin là bạn sống thoát ly dục vọng, thấy sắc pháp cả ái, thấy sắc không cả ái, thấy cái vừa ý hay không nhỉ, thì hãy nhiếp phục, hãy nhiếp phục cái tham. Đối với cái mình thích hay là không thích cũng vậy, tất cả đối với cái sắc rồi thân rồi khí rồi vị rồi xúc đều một ý, có nghĩa là đừng có để, không để cái mình thích và ghét không ghi là chưa dĩ mà không chọn thái độ thích ghét khi mà đối diện trần cảnh. Phải ghi cái này nữa, chuyện này khó nhưng không phải không làm được. Hoài sẽ quen những cái câu này, lẽ ra tôi nói tại sao tôi viết là tôi cố ý đó, tôi cố ý tôi tạo cái ấn tượng cho quý vị, tôi cố ý đó. Chuyện này khó nhưng mà không phải là không làm được, làm hoài sẽ quen. Mà tại sao phải làm hoài? Là bởi vì toàn bộ cái niềm vui của mình, sự an lạc của mình, toàn bộ cái sức sống của mình, toàn bộ cái con đường đằng đẵng trước mặt mình là nó nằm ở trong cái kiểu sống của mình ngay bây giờ nha. Thì dĩ nhiên quý vị có thầy có bà, ai biết được thầy bà dạy cái gì, cái tu cái gì cũng có biết, mà tôi chỉ nhắc một điều thôi. Có niệm Phật, có làm phước, có phục vụ, có nghe pháp, có làm cái giống giải gì đi nữa, nhưng mà căn cơ nhất vẫn là cái đời sống chánh niệm, vẫn là đời sống chánh niệm nha. Chánh niệm theo như lời bài kinh này nhắc vậy nè, nghe thì nó có vẻ nó trên mây nhưng mà thực tế một lát nó bài kinh tiếp theo này mới ghê nè. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ bài kinh này đối với tôi là bài kinh dạo trước, cái bài kinh tiếp theo nha. Thì là có niệm Phật, có bố thí, có lòng phước, có ăn chay trường chay đoạn gì cũng được biết, nhưng mà đại khái là nhớ rằng sống không có quán chiếu thì chỉ có khổ thôi. Tôi đã gặp rất là nhiều người đi chùa mấy chục năm mà vẫn khổ, là bởi vì phải nói rằng không biết do bản chất của họ hay là do cái kiểu hướng dẫn của sư phụ, mà hình như họ không có quan tâm đến những cái vấn đề nội dung cốt lõi này trong Phật pháp, mà không được hướng dẫn nha. Cứ nghe nói thiền là ghê lắm, cái đó là dành cho thành phần thượng căn thời đại trí, cái này dành cho tăng ni xuất gia, rồi con là cư sĩ rồi thôi, con cứ giữ tròn chỉ hiếu đi con, hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Dạ, tôi có nghe cái đó, là một người chồng tốt đi con, là một người vợ tốt đi con, là như vậy là con cũng đã tu rồi. Dạy vậy thì nghe đã lắm, nghe nó gọn lắm, nhưng thật ra nó khổ một chỗ là còn là khách phong, khách luân hồi ở trong cái cõi trầm luân. Thì cái sanh tử phiền não của tăng ni cư sĩ nó giống hệt nhau, mà mình đè con người ta ra, mình đi mình dạy những cái pháp như vậy thì ức quá, cũng giống như một cái người bệnh mà mình nói thế này: con về con ráng tắm rửa sạch sẽ đi con ha, con mắt nó muốn lòi ra ngoài mà cứ dạy, cứ không có nói cái gì hết, cứ nói là con về con ráng tắm rửa sạch sẽ đi con nha, nhớ giữ vệ sinh nha thì con sẽ khỏe. Nói vậy không phải bậy, ai trên đời này không cần giữ vệ sinh, nhưng mà nó quá hời hợt đi nha. Bệnh hoạn là phải là thuốc men nghe con, ăn uống nghe con, kiêng khen khen nghe con, việc kiêng cử này nọ, biết vận động cơ thể, quên nó, trong phòng con có gió thông thoáng không, có nắng vô không con, rồi có thường xuyên quét dọn, có mùi ủ hôi hám hay không. Con nhớ nghe, ăn uống thuốc men vận động, quên còn cái đầu của con nữa, đừng sợ, đừng giận, đừng lo, đừng ghen nghe, toan tính nhiều quá cũng bệnh nghe, phải nói cho nó hết, chứ còn mắc cái kiến gì cứ gặp nhỏ cứ đẹp. Nhớ sạch sẽ nghe con, nhớ sạch sẽ, áo quần phải tinh tươm chỉnh chu nghe con. Như vậy tôi cho rằng là quá thiếu trách nhiệm nha, mà cứ đi ru con người ta bằng những cái lời khuyên mà dễ gặm, dễ nuốt, dễ tiêu hóa, nhưng mà khổ một chỗ là mình quá là thiếu nha. Tôi đã nghe cái kiểu này nhiều lắm. Mà cái kiểu này là mấy cái thứ mà cà chớn nó rất là thích. Làm chồng tốt đi, làm vợ tốt, làm người mẹ tốt, làm người cha tốt, ráng chăm sóc cái đứa nhỏ. Chồng sớm đáng gì bạn bè thân thích nghe nhớ nghe. Nhớ hãy cha mẹ còn thì chăm sóc phụng dưỡng, cha mẹ mất rồi thì nhớ làm phước hồi hướng. Quý quá, trời ơi hay quá, thấy thầy thấy con thì thương quá. Bà cụ đây là có phước lắm nghe, trời ơi mấy đứa con có hiếu quá, có hiểu rồi, trời ơi nhìn mấy đứa nội mấy đứa cháu ngoại rồi thương quá, quý quá, thiệt thầy thấy thầy vui quá vui. Cứ ru kiểu đó là nhỏ là Phật tử 80 năm cái đầu nó toàn là đất sét không. Nó khổ như vậy mà bà con Phật tử lại mê mấy cái kiểu mà giáo lý đó thì tôi cũng quỳ tôi lạy luôn nha. Ok. Tiếp theo là bài kinh Thâu Nhiếp. Là có lần đó một cái vị tôn giả gọi là Ma Lung Kỳ Giác Phật Tát. Ma Lung Kỳ Giác Phật Tát. Thời Đức Phật có một cái trường hợp gọi tên, có một trường hợp đặt tên người đó là người ta lấy tên người mẹ ghép cái chữ Phật Tát là con trai vô thì thành ra tên của con, ví dụ như là Sariputta. Thì là con trai của bà Sari. Rồi Malungyaputta là con trai của bà Malungya. Rồi Vanganta-putta là con trai của ông Vanganta. Cứ như vậy. Còn trường hợp như Đức Phật á, có lúc ngày gọi bà Yajunala đó, ngày gọi là Rahulamata, ngày không có kêu là Yajunala, ngày không có kêu là Pimpa, ngày không có kêu là Phatdakachana. Bà Yajun có nhiều tên lắm, nhưng mà ngày có lúc ngày kêu là Rahulamata, có nghĩa là mẹ của Rahula. Nhớ. Thì ở đây là Malungkayaputta, vị này nè, vị này nè là theo tôi đó thì tôi đọc trong kinh đó thì ma lung nha quý vị nha, ma lung mà sao mà cứ là toàn là ma lú không à, ha toàn là ma lú không, đúng rồi, các tôi đọc là ma lung kia bút tá mà cứ toàn là cái ma lú không à, ma lú có hai có chỗ thì ma lung, có chỗ ma lú thôi kệ. Ok, vị này là con của một cái chuyên viên định giá để mà đánh thuế. Thí dụ như là cái món hàng đó, cái ngôi nhà đó, cái miếng đất đó trị giá nó là bao nhiêu thì thuế nó là bao nhiêu mới là hợp lý. Ông này ông ăn rồi mới làm chuyện đó. Thì thời xưa mà cái hệ thống mà tô thuế nó khác mình bây giờ một chút, nhưng mà đại khái trong kinh giải thích như vậy. Tiếng Pali gọi là Akha Panika, Akha Panaka. Đó là cái người gọi là chuyên viên hả? Chuyên viên đánh giá nhà đất, tài sản, hàng hóa để đưa ra mức thuế hợp lý. Tôi chẳng biết bây giờ kêu mình cái này cái gì, rung rung không biết có ai nói vậy, các vị tìm cho tôi cái chữ không ta, không biết trong nước kêu nó cái gì ta, tiếng Mỹ nó kêu là hoặc là mấy tiếng Việt Nam thì Akapanaka là gì đó. Thì vị này là con của cái ông đó đó, cái ông mà chuyên môn làm cái công việc này nè, phải không ta, có đúng không, có đúng vậy không? Cái chữ này tôi nghe quen nhưng mà tôi không có biết cái này, cái chữ này cứ thừa phát lại này nghe quen lắm á, mà xưa ha, xưa tức là ông đánh giá nhà đất tài sản hàng hóa để mà đưa ra cái mức thuế hợp lý. Mà cái chuyện này thì nó mắc quá bệnh kinh, nhưng mà tỷ mình nhắc tới ngàn cũng phải cho biết một chút lý lịch chứ hả. Rồi xong rồi đó là cái vị này khi mà đến gặp Đức Phật thì lúc này vị này đã lớn tuổi rồi, tu lâu rồi, nhưng mà bữa nay thì tự nhiên vị này đã tới mới xin Đức Phật giảng cho nghe một chút gì đó để mà tu. Thì Đức Phật ngày, nếu mà các vị không có đọc kinh thường, đặc biệt là không có đọc chú giải, thì có nhiều chỗ các vị đọc các vị thấy kỳ kỳ. Cái hạn đặt tới là nhìn, người tới là học đạo với ngài, người ta nhìn, ngài nhìn người ta là ngài biết người ta căn duyên ra làm sao rồi, nhưng mà tại sao ngài nói cái câu nghe giống giống như là ngài không, ngài không có trách nhiệm, ngài không có thương, vẫn phải ngài cố ý, ngài cố ý ngài nói như vậy đó, ngài cố ý cho những vị trẻ ngồi kế bên nghe thấy, vị trẻ ngồi kế bên thấy à thì ra tuổi trẻ mà không có nỗ lực á, thì tuổi già khó chứ phải dễ. Bây giờ rõ ràng theo cách nói của ngài đó là mình thấy hình như là cái tuổi già đó là tu tập khó lắm. Đây là một cách nói để cho những vị trẻ ngồi kế bên họ nghe họ bị sốc, chúng có gì hết. Ở đây ta nói gì mấy ông trẻ đây, khi mà ông đã lớn ông già rồi, bây giờ ông tới đây ông còn yêu cầu người ta dạy cái này cái kia thì vị này mới năn nỉ là bắt tôi tôn dùng sao đi nữa, thì con cũng xin ngài dạy cho con, chắc chắn con sẽ là người thừa tự pháp. Thammada già đà, Thammada già đà, thừa tự pháp thay vì là thừa kế tài sản vật chất. Amisada già đà, biết nói gì hiểu không ta? Thammada già đà là thừa tự pháp, có nghĩa là thay vì thừa cái câu cái chữ cái tên cái chữ mà cái thuật ngữ Thammada già đà đó, trong đạo Phật Thammada già đà nghĩa nó rất là hay. Một cái vị mà tinh tấn tu học thì được gọi là Thammada già đà. Bây giờ Đức Thế Tôn khi mà ngài ra đi rồi thì cái mà ngài để lại cho mình là gì? Đó là cái gia tài chánh pháp. Thì cái người nào có học, có nhớ, có hiểu, có hành trì thì cái người đó mới được xem là có thừa kế, có thừa kế. Còn cái người nào mà không học, không hiểu, không nhớ, không hành thì gọi là một cái đứa con không nhận được chút gì từ cái người cha tinh thần của mình hết đó. Nhớ nha. Cho nên cái chữ này rất là nổi tiếng, là Đức Phật rất là nổi tiếng. Cái đây là một cái chữ mà Chư Tăng rất là thường dùng để ám chỉ cho cái trường hợp một cái người mà có tu tập, có học hỏi giáo lý thì gọi là cái người Thammada già đó. Thì vị này mới nói là con mong rằng Thế Tôn dạy cho con một chút gì đó, rồi con sẽ theo đó mà hành trì và con sẽ trở thành ra cái người mà thừa kế cái tinh thần, từ cái di sản tâm linh của Thế Tôn. Thì tại đó thôi là Đức Phật lập tức giảng liền, ngài giảng, ngài nhìn cái bản tâm của vị này ha, ngài nhìn cái, ngài nhìn thấu cái căn cơ nhiều kiếp nhiều đời của vị này, cho nên ngài mới hướng dẫn như thế này, hướng dẫn bằng một cái bài học mà được xem là rất là phổ biến và rất là nổi tiếng. Đó là ông nghĩ sao? Ông nghĩ đó là những các sắc, sắc pháp này, các sắc rồi các tiếng, những cái mà ông chưa từng nghe hoặc là những cái mà ông không muốn nghe, sáu trần mà ta chưa từng biết qua hoặc không muốn biết đến thì ta có thấy thích trong đó hay không? Dĩ nhiên là không. Cái bài kinh này nó sâu kinh hoàng lắm. Alo, alo, các vị còn nhớ bữa hổm tôi nói câu này hay không? Hầu hết những gì khiến ta nặng lòng đều do ta những gì khiến ta nặng lòng đều tồn tại, điều chỉ tồn tại khi, điều chỉ tồn tại khi ta nghĩ đến nó. Yes, dạ đúng rồi, điều chỉ tồn tại khi ta nghĩ đến nó. Cái câu này bảo hẩm tôi nói cái câu này các vị về xăm lên trán nghe, mà không biết còn nhớ không, cái tại vì tôi biết sớm muộn gì mình cũng sẽ quay lại cái câu này. Đó là những gì khiến mà ta nặng lòng nó thì đều là do ta nghĩ tới nó. Sáu trần mà ta chưa từng biết qua hoặc không có biết đến thì ta có thấy thích trong đó hay không? Vị này đó là không, mình không có quan tâm tới nó, mình cũng vậy. thì ra chuyện đời là nhiều hay ít, tốt hay xấu, điệp do ta có lòng nghĩ đến hay không. Đó, cái bài kinh này là nói như vậy đó. Thì từ cái chỗ này đó, ngài mới nói đến nội dung thứ hai. Anh đang đây tiếng Pali gọi là đối với các pháp thâm mát, nhưng mà trong chú giải giải thích đúng là cũng cần chú giải chỗ này nó sáng trăng nè. Cái ta thấy được chỉ nên coi là cảnh sắc, không là gì hơn nữa. Cái ta nghe được cũng chỉ là âm thanh, không còn gì hơn nữa. Chỉ có hành giả rốt ráo, cái chữ rốt ráo này là tôi viết bằng mực đỏ nha, mà tôi gạch dưới luôn, chứ còn mà cái kiểu mà ầu ơ với dầu đó thì cái đó không có kể ở đây nha. Chỉ có hành giả rốt ráo mới thấm thía cái bài kinh này nha. Khi mà mình đi đứng nằm ngồi ha, trong lúc mà thiền tập ở thiền viện ấy, thì dầu âm thanh tiếng động gì thì hành giả cũng chỉ ghi nhận nghe, là một là ghi nhận sáu căn, hai là ghi nhận sáu trần, một là ghi nhận nghe, đây là nhìn nhĩ thức, còn hai nữa là mình ghi nhận cảnh, đây là tiếng động hết, không có xe gì, không có nghĩ thêm nữa, không có nghĩ thêm nữa nha, không nghĩ thêm nữa, tức là biết tới đó thôi, không có thêm nữa, thì nhờ vậy ta sẽ bớt khổ. Mà ta thích ta ghét là do ta suy diễn nha, thích ghét là do suy diễn quá nhiều. Chính cái suy diễn nó mới lòi ra cái thích ghét, mà thích ghét thì nó là nguồn khổ. Cho nên ở đây Đức Phật ngài dạy, cái gì mình thấy được thì mình chỉ ghi nhận rằng đó là cảnh sắc thôi, cái gì mình nghe được thì mình ghi nhận đó là cảnh thinh thôi. Thì dĩ nhiên ngay bây giờ quý vị chưa là hành giả, quý vị còn phải cơm gạo áo tiền hả, thì quý vị mới thấy ủa sao mà người tử có pháp môn gì mà nó như vậy, làm sao mình sống ở đời trời hả, làm sao mình sống được. Mình cũng phải biết ở đây là tiếng còi xe để mình tránh vô, rồi nhất là Việt Nam xe bus, xe bồn, xe tải là chuyên gia là tông ẩu, mà ở Việt Nam mà mình nghe cái tiếng từ xa đó mà mình không tránh vô là nó cán cho mình chết luôn ha. Như vậy bây giờ ông Trung Kinh thì dạy mình vậy sao mình sống hả trời. Yên tâm cứ ghi nhận bài kinh này, làm được bao nhiêu theo sức của mình, rồi đây sẽ có một lúc quý vị nhận ra rằng quý vị có một cái đời sống kinh nghiệm rất là tốt, các vị có một đời sống trí tuệ rất là tốt, y chang như bài kinh này mà vẫn không bị xe cán. Anh biết nói cho nghe hiểu không ta? Thí dụ như bây giờ tôi ví dụ nha, thí dụ như có người nói quý vị thế này, nè bớt muối ngang, có chừng tăng sông ngang, máu cao ngang, rồi đường nè đường tiểu đường ngang, rồi dầu mỡ nha, ăn cái này là nó dư cholesterol nha, rồi nè không ăn đồ nướng, không ăn đồ chiên nha, ung thư nha, bọc nha, ngồi nhiều là bụng bự bụng phệ nha, nha. Có nghĩa là mình nghe nhiều quá mà nó trời đất. Từ hồi nãy đến giờ là ông xài tất cả là 80 cái chữ không nên rồi nha, 80 lần mình ngồi mình đếm 80 lần cái không nên. Như vậy làm sao mình sống được hả trời? Cái gì cũng cấm hết là sao mà được hả trời? Nhưng mà yên tâm đi, nếu mà thông minh một chút nha thì mình vẫn sống bình thường. Còn cái mức mà mình hạn chế với đường, với muối, với dầu mỡ, với đồ chiên, đồ nướng, mình hạn chế tới cái mức nào thì dần dần nó thấm hồi nào mình không biết. Chẳng hạn như tôi, người đang hầu bị đấy nha, là bây giờ là coi như là tôi rất giỏi trong cái chuyện mà ăn kia. Bởi vì cái bụng của tôi ngồi nhiều quá, bây giờ nó to dữ lắm. Mà chứ phải mà người ta mập, mà cái mập đó nó phân bố đều á. Tối tôi mới câu tôi hết hồn. Nó nói cái mập mà nó phân bố đều á thì ok. Còn cái này nó dồn một cục mỡ vô một cái chỗ nào đó thì cái đó nó có hại lắm, nó là phúc, nó không phải là họa, nó phải là phúc nha. Nhưng mà từ từ nó quen. À, mình cứ biết hết đi, à, biết cái này không nên, cái này không nên, cái này không nên. Rồi từ từ cái mình nó tìm thấy một cái con đường hòa giải và thỏa hiệp với những cái lời khuyên đó, với những cái không nên, để mà chọn ra được một cái đường đi, một cái giải pháp hợp lý và thỏa đáng, à, chắc chắn thôi. Chứ còn bây giờ mình nghe quất đóng, mình ngán quá, ở đây cũng vậy. Mình thấy ôi sao hôm nay nói cao siêu quá vậy ta. Thấy chỉ biết là thấy thôi, cái mình thấy chỉ là cảnh sắc thôi, cái mà biết cái cảnh sắc chỉ là nhãn thức thôi. Và cái sự gặp nhau giữa nhãn thức, giữa nhãn căn và cảnh sắc mà chỉ là nhãn thức. Cái gì ghê vậy ta. Như vậy làm sao mình sống yên tâm đi. Cứ ngày nào mình cũng cứ nghe hoài, sống chìm sâu trong cái này, thì tự động sẽ có một ngày tự động mình có tìm ra được cái đường thoát thôi nha. Rồi cái đoạn này mới ghê nè, đoạn 13 nha, đoạn 13. Này Malukyaputta, đối với các pháp được thấy, được nghe, được cảm nhận, được biết đến. Cái cảm nhận này nè, hôm qua tôi nói cái cảm nhận tiếng Pali là Mutta, chỉ chung cho khí, vị và xúc, tức là mũi lưỡi thân, nhớ nha, tức là mũi lưỡi thân, à, phải nhớ cái đó, chỉ muốn tắt. Cho nên không có bị thế, ủa tại sao mà chỉ có nhãn nhĩ mà không có tỷ tỷ gì ở trong, có những trường hợp Đức Phật ngài kể 6, nhưng có những trường hợp thì ngài chỉ kể có 4. Vì sao? Là vì ba cái giữa đó thì ngài gom vô còn có một chữ một thôi. Là thay vì ngài kể là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ, thì ngài chỉ kể là thấy, nghe, cảm nhận và suy nghĩ, thì nó là đồng nghĩa nha. Nhớ cái đó, nhớ cái đó, phải nhớ cái đó. Cái này mới hay này. Cho nên này, alo, ai lấy giùm tôi cái đoạn nó giùm, cái chữ cho nên á, cái chữ người nào lấy giùm tôi cái chữ cho nên có đoạn nó giùm. Cái đoạn mà cho nên này ma lung cái gia của ta, cái chỗ đó, cái chỗ đó, tôi không có cái bực quá thì cái này tôi không có cái gì ta, cái mousepad mới kêu cái gì, cái mà để con chuột nó copy rồi đã. Cho nên này mà lùng gia bút tông không có vì cái ấy, nghe kỳ không, rất là kỳ. Cái chỗ này làm ơn bỏ Pali, lấy cái đoạn Pali chánh kinh vô giùm tôi được không? Alo, ai làm được, có nói công đức vô lượng, nghe cái này là vô lượng công đức, mà cũng có nghĩa là công đức vô lượng. Lấy giùm cái đoạn Pali cho nó giùm đi. Ép tất cả tiền mà lục giấm của ta đất, thất xuất tâm của ta quyền nhà, tác biển, tác mê, xuất tâm thể, đất tham mắt tâm bằng quyền sạch tí, xuất tê, xuất tâm mắt tâm bằng quyền sạch tí. Mút tê, mút tâm mắt tâm bằng quyền sạch tí, quyền nhà tê, quyền nhà tâm mắt tâm bằng quyền sạch tí, giá tô. Khô tê mà lúc dịp mà lúc dạp của thế đất tất xuất tất bút ta quỳnh nhà tập bề thầm nề số đất tê đất tê mắt tăng phạm với sạch tỷ xuống tê xuống tê mắt tăng phạm với sạch tỷ đâu rồi đất tê đâu no chánh kinh á, mù lá tí bí ta cả, chứ không phải là chú giải chánh kinh á, mở ra chánh kinh á, cái này là quý vị bỏ cái chú giải vô nha, cái này là chú giải không, tôi đang cần cái chánh kinh. Chánh kinh á, chánh kinh của cái kinh mà gọi là Malukyaputta, cái chánh kinh á, cái đoạn đó đó. Cái tay nào giỏi cái Sammasati, cái này giỏi nè, cái tay này giỏi nè. Nhưng mà mình quên làm việc với nhau với cái chuyện mà không biết quý vị có biết tìm ra cái chánh tạng không, chứ nếu mà tôi chỉ trước thì nó khỏe cho quý vị rồi. Cái đoạn này rất là hay, đoạn này rất là sâu. Và nếu tôi có vợ, tôi có con, tôi có cha, tôi có mẹ, tôi có cái người nào tôi thương nhất, thì tôi sẽ trân trọng, chân thành, thiết tha, năn nỉ người đó nên học thuộc lòng cái đoạn kinh này. Cái đoạn mà nãy tôi đọc cái đoạn đó. Để tôi dịch cái đoạn đó. Các sắc không, cái ta thấy được chỉ là cảnh sắc, không là gì hơn nữa ha. Ba chấm. Cái ta suy tư chỉ là cảnh pháp, không là gì hơn nữa ha. Từ nhận thức này tato để không để phải biết Bali nó mới về để phải biết Bali mới về tato phan tato phan nè nè rồi cái là giác tố thoáng nã tê nã nã tập thạ rồi giác tố thoáng thoáng là ngươi đấy nát tắt thả thì tắt tô khoan nát tắt tô khoan nề vi đẻ nát hú ra nát hú phải giám mình ta liền hú phá dành upayamana ta re ne cái gì này e se wan to duk khasa đó cái đoạn này rất là sâu đây này. Cái ta thấy được chỉ là cảnh sắc, không là gì hơn nữa. Cái ta suy tư chỉ là cảnh pháp, không là gì hơn nữa. Có nghĩa là hành giả không có tiếp tục suy diễn ha. Cái chỗ này xong nè. Cái chỗ này trong bản Việt của Ngài Minh Châu á, thì nghe không có phê. Tôi phải nói rõ là không có phê, nghe kỳ quá. Nghe kỳ quá. Đây nè, là bản của Ngài nè. Cho nên này Ma Luân Phu Chánh Bức Tát, ông không có vì cái ấy, do vì này Ma Luân Giáp Bút Tá, ông không có vì cái nên ông không có ở nơi đây. Do vì ông không có ở nơi đây, do vậy ông sẽ không có đời này đời sau. Kỳ quá. À, cho nên ông không có vì cái ấy, do vì ông không có cái, ông không có vì cái ấy nên ông không có ở nơi đây. Do vì ông không có ở nơi đây nên ông sẽ không có đời này đời sau. Kỳ quá, mà trong cái bản Bali nó sáng vô cùng, cái bản Bali sáng lắm, nó sáng là sao? Khi mà ông nhận thức như vậy đó, khi mà ông nhận thức cái ta thấy chỉ là cảnh sắc, không là gì hơn nữa, ba chấm. Cái ta suy tư chỉ là cảnh pháp, không là gì hơn nữa, hả? Từ cái nhận thức đó, tát tô thoát, nát tì nát. Tê nát là do cái ấy. Thì hôm nay là Từ nhận thức đó ông, ngươi, tôi thích chữ ngươi hơn. Ngươi bản cũ ngày mình chụp dịch là ngươi. Ngươi không bị trần cảnh đó chi phối, không vì nó mở một đơn tê nát, không nói nhiều, ngài chỉ nói gọn thôi, không vì nó ha mà tham, mở một đơn rách tí ha, mà xanh, mở một đơn đút sạch tí, hay si, mở một đơn mi hát tí, Các vị alo, các vị có thấy không? Cái chữ tham ở đây là động từ, cái danh từ của nó là danh từ của Rajati là raga, ái nhiễm. Danh từ của Dusati là đồ sát, là sân hận. Danh từ của Mihati là moha, si mê. Các vị có thấy cái hình thức nó tương tự nhau không ta? Alo, nghe nha. Từ nhận thức đó, ngươi không có bị trần cảnh đó chi phối, không vì nó mà tham, mà sân, mà si. Nhưng mà ở đây ngài không có cái phần mà tham sân si này là trong nha. Nhưng mà trong chính tại ngài không có cần, ngài chỉ cần được ngươi sẽ không sống không vì nó, không có bị sống trong nó là đủ rồi. Trong đó là tất ha, không có vì nó. Na tê na ở đây nghĩa là không vì nó mà bị phiền não. Na tất thá là không sống trong phiền não. Có nghe kịp không ta? Ná tê ná là không vì nó mà bị phiền não. Ná tất thá là không sống trong phiền não. Mà chứ tất thá nghĩa là không vì nó, không ở trong nó. Mà chính vì khi không sống, khi không bị phiền động, không sống trong phiền não thì không còn chấp thủ đời này kiếp khác, không còn tái sinh nữa. Đó, khi không có bị phiền não tác động, khi không sống trong phiền não thì không còn chấp thủ đời này kiếp khác, không còn tái sinh nữa. Chấp thủ đời này kiếp khác là sao? Tức là hiện tại thì vui đầu hưởng thụ, hiện tại thì vui đầu trong cái thương và cái ghét, thích thú và bất mãn, theo đuổi và kình chống, mâu thuẫn, phản đối. Còn tương lai là sao? Là mong tôi sẽ được cái này, mong tôi sẽ như thế kia. Mà một cái người mà sống sống chuyên tâm chuyên chú trong cái lời dạy này của Thế Tôn thì người đó không còn tha thiết cái đời sống trước mắt và cũng không có tha thiết cái đời sống tương lai. Đó là lý do tại sao mà ngài dạy rằng khi mà ngươi thấy, khi mà ngươi sống rằng cái ta thấy chỉ là cảnh sắc, không còn gì hơn nữa. Cái ta nghe chỉ là cảnh thinh, không còn gì hơn nữa. Cái mà ta ngửi nếm đụng nó chỉ là cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, không còn gì hơn nữa. Cái ta suy tư chỉ là cảnh pháp, không còn gì hơn nữa ha. Thì khi mà ngươi sống đúng như vậy thì nát thoang tiền á, ngươi sẽ không có bị nó tác động cho bị phiền não. Mà nát thoang tát thá, ngươi cũng sẽ không bị sống trong cái sự chi phối của phiền não. Không sống do bằng dễ bởi, có nghĩa là không sống bằng cái sự tác động do không có bị nó tác động và không có bị sống trong nó. Mà cái đây là cách nói gọn. Giác tô, gọi là tát tô thoang nát tiền á, tát tô thoang nát tát thá. Đây là một cách nói không thể thông minh hơn nữa. Tôi cho là vậy. Đây là một cách nói không thể thông minh, giống như là chắc tiếng Việt Nam quý vị có nghe câu nói này. Tiếng Mỹ thì nhiều hơn. Đó không phải you live for. Các vị có nghe câu này không ta? Tôi nhớ có một câu, cái câu danh ngôn thế này. Khi anh không biết mình sống cho cái gì thì ít nhất anh cũng phải biết ha, mình có thể chết cho cái gì. Cái câu danh ngôn này quý vị có nghe chưa ta? Alo, các vị có nghe câu này chưa? Khi anh không biết cái gì, ít nhất anh phải biết mình có thể chết cho cái gì. Thí dụ như một bà mẹ đi, một bà mẹ nhà quê ít học, không chữ nghĩa, nghèo khổ, không có gì hưởng thụ vui vẻ hết, mà sống buồn chán sáng sáng thì xách cái thúng ra ngoài đồng đi mót lúa, rồi mò cua bắt ốc, rồi chiều về nói cho chồng con, bữa nào chồng nó xỉn nó quýnh cho tào máu, buồn chán ha. Rồi có một ngày mới buồn, mới biết mình sống hoài trên cái cánh đồng này, mình trên cái đời sống đau khổ, sống cho cái gì mà nghĩ hoài không ra. Không lẽ rồi con bà biết nam ai nó lớn lên rồi nó gái lấy chồng trai lấy vợ rồi nó cũng bỏ xứ này nó đi, còn thằng chồng mà trời ơi đến hỏi thì nó ở với mình hoài hay sao? Phải nghĩ hoài, nghĩ chồng nó phải lý do để nó sống, con nó phải lý do để nó sống. Nhưng có một ngày khi mà nước lũ về, trong lúc hai mẹ con đi móc củi, chiếc xuồng bị chìm, đứa con còn nhỏ, lúc đó bà mới nhoài người ra mới chụp đứa con đang bị nước cuốn, thì lúc đó bà mới bừng hiểu, à thì ra bình thường mình có biết sống cho cái gì, nhưng lúc này mình đã hiểu là mình có thể chết cái gì. Cái việc này kết thúc ở đây cũng vậy. Ở đây ngài dạy rằng khi mà ta biết rõ, khi mà ta biết rõ rằng cái ta thấy chỉ là cảnh sắc không còn gì hơn nữa, cái ta nghe chỉ là cảnh thinh không còn gì hơn nữa, vân vân, thì với một cái nhận thức như vậy thì ngươi sẽ không có còn bị sống bởi nó, sống trong nó nữa. Sống bởi nó là sao? Ngươi sẽ không còn cái kiểu sống bởi nó, có nghĩa là bị nó tác động. Không còn cái kiểu sống trong nó, có nghĩa là bị chìm sâu ở trong đó. Có biết nghe kịp không? EC Vanto Dukkhassa. EC đây là Anto, là cái điểm kết thúc, cái điểm dừng, Dukkhassa của đau khổ. EC Vanto Dukkhassa, đây là cái điểm kết thúc của đau khổ, đây là cái cứu cánh thoát khổ. Chỉ bao nhiêu thôi, chỉ là vậy. Ở đây Thế Tôn không hề nhắc đến bát chánh đạo, tứ niệm xứ, ngũ căn, ngũ lực, thất giác kia, ngài không hề nhắc giới định tuệ gì hết, mà ngài chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Khi mà thấy, cái ta thấy là cảnh sắc, khi nghe mùi chỉ biết là cái mà ta, mũi ta đang biết đây là chỉ là mùi, chỉ vậy thôi. Với cái biết đơn giản này nha, với cái biết đơn giản này ở một người mà đầy đủ duyên lành thì nó quá đủ rồi nha, thì là đủ để đắc chứng rồi nha, đủ để đắc chứng, không cần nói thêm. Cho nên ngày hôm qua tôi nói là cái nội dung này nè ở trong tiểu bộ kinh nha, trong tiểu bộ kinh á thì toàn bộ nội dung này lại là pháp thoại của Đức Phật cho ngài Bà Hy Giác. Vậy mới đau quá chứ, vậy mới đau quá chứ. Nhưng mà thôi, thì bây giờ bản tiếng Việt về thì mình cứ theo như vậy đi, chứ bàn cho nó mệt nha. Mà thì cái chuyện ở đây đó là cái quan trọng nhất là nội dung kinh đó. Mà tôi nhắc lại lần nữa là mình tại sao mình phải học kinh của chú giải là chỗ này nè. Nếu mà không có chú giải là mình chỉ có cắn lưỡi mình chết thôi nha, hiểu không nổi nha. Mà cái chỗ này mà không hiểu thì quá uổng, nó quá hay đi nha. Nó cũng giống như là mình nhà quê quá rồi cái mình gặp cái chén mà chén yến đó, mình không biết ăn cái gì đâu mà nó lặt nhách rồi mà nhìn nó phiều phạo, nó không có liền, nó liều biểu, nó không có gì hay đó. Nhưng mà mình thất cái đó uổng, lý do đó là chén yến mà, chén huyết yến mà nha. Thì ở đây cũng được, và có nhiều cái món ăn mà tìm thuốc bắc gồm những cái vị cực kỳ quý hiếm đặc biệt mà mình ngấu ngáo nghe mùi kỳ mình thất đổ nha. Cho nên là có những cái bài kinh mà nếu mà mình đọc mà thấy nó kỳ quá, nếu mà mình liếc vào chú giải một cái thì mình sẽ thấy bài kinh này nó là đúng là tinh hoa của Phật pháp, mới đúng là pháp nhũ Phật thân, mà đây mới đúng là cốt lõi của Phật pháp ba đà vương, là chính là cái kinh này, nhớ nha. Bài kinh này rất là sâu, tôi đã nói rồi, nếu mà một ngày mà mình chỉ tụng có 15 phút thì đây là một trong những cái bài kinh mà rất đáng để học thuộc lòng. Và nói ra kỳ xâm lên trên người mình nó thì không lẽ là mất vệ sinh quá, nó bất kính quá, thì đúng là cái này đó là coi như là phải viết đầy nhà, hoặc nhờ ai đó mà viết thư pháp giỏi á ha. Tôi mà ở Việt Nam á là tôi sẽ làm nhiều trò lắm. Thứ nhất là tôi sẽ đến làm việc với các vị còn nghe không? Các vị nghe đến đâu rồi? Cái này tôi bị ai phá nè, cái này họ lóc, họ vô họ chặn ngang nè, lấy bắt tông hết trời, đôi khi rung rung này toàn bắt tông không. Alo, các vị nghe tới đâu rồi? Rồi, đúng rồi, thì nó rất là đáng, nó rất là đáng. À, đúng rồi đó, Việt Nam đó là tôi sẽ những cái bài kinh hay này nè, tôi sẽ đến tôi nhờ là góm họ làm nha. Hoặc là trong những cái ngày Tết á, những ngày Tết mà nếu bà con mà trong rừng này làm được thì tôi phải nói là công đức vô lượng. Có nghĩa là đến nhờ mấy người mà thuê chứ mà nhờ mấy người mà viết thư pháp đẹp á, họ viết là để mà làm lịch nha. Rất rất nên ha. Nên làm lịch xuân á, mấy đoạn kinh, bằng mấy đoạn kinh mà quan trọng đó, qua nét chữ thư pháp. Theo tôi thì tại sao không có làm cái đó, uổng lắm. Cái này là tiền, là tiền đó quý vị, tiền là tiền đó. Cái này là việc kiểu vậy, gặp nó cũng mê nữa. Những cái câu mà phải nói là xuất sắc nha, xuất sắc những câu này nè. Ở mấy cái đoạn kinh này mà nếu mà quý vị mà làm lịch xuân đó, thì nó công đức vô cùng, giống như in kinh, như là in kinh vậy đó. Rồi quý vị mà có bảnh đó thì ấn tống tặng không, còn mà quý vị muốn kiếm tiền thì quý vị bán vậy thôi ha. Quá hay, giá trị biết bao nhiêu mà mắc cái chứng gì mà cái tối ngày cái là bông mai bông cúc lai dơn cầm những chướng thượng dược, tôi ghét quá đi nha. Mấy cái đó đâu có hay. Còn cái này là người ta treo 8 năm, 10 năm trong nhà vẫn có giá trị. Mà dĩ nhiên mình chịu khó, mình đầu tư chút. Thí dụ như nó in như vậy thì có cái viền, có cái viền cho nó hơi sang sang chút, mạ vàng, rồi điểm nhẹ nhẹ một chút, một cái hòn đá nhỏ nhỏ, có một cọng cỏ lao một chút, trời chiều trăng khuya gì đó, chút ở góc mà đừng có màu, để nhạt nhạt vậy đó, mà nó hay, tình nhạt mà tình bền. Tình nhạt thì mà tình bền, còn thứ mà tình nồng thì nó dễ phai. Màu sắc trang trí trong nhà cũng vậy, ok. Cho nên là bữa nay bà quý vị gần Tết thì bà quý vị làm ăn có gì nhớ quê hồng, ok. Rồi bây giờ qua rồi, tôn giả Mạc Lưu Bất Thất sau khi mà nghe như vậy nó đã từ biệt Thế Tôn ra đi và đi tu tập đúng như lời ngài, thì không bao lâu trở thành một vị A La Hán. Mà cái xuất sắc ở chỗ này, sau khi mà vị này nghe đến tôn giảng xong, vị này đọc một loạt bài kệ nó bạch Thế Tôn, những gì mà Thế Tôn nói vắn tắt đó, con hiểu như thế này nè, và con xin đọc lại một cái bài kệ mà nó mới vừa ngẫu hứng trong đầu của con, xin Thế Tôn giống như ấn khả ấn chứng cho ta hiểu đúng hay không. Sau khi mà ngài đọc cái bài kệ Đức Phật, ngài nói lần thay này Ma Luân Thế Bồ Tát, ngươi đã hiểu đúng lời Như Lai, ngươi đã hiểu cách rộng rãi đến điều mà Như Lai chỉ mới vừa nói quá sức là vắn tắt. Thấy sắc niệm mê say, tác ý đến ái tướng. Ái tướng tức là sao? Tác ý là chú ý, quan tâm, lưu tâm. À, còn ái tướng là cái khía cạnh để mình thích, gọi là ái tướng. Tâm tham đắm cảm thọ, tham luyến sắc an trú, vì ấy thọ tăng trưởng. Thọ tăng trưởng, nhiều loại từ sắc sinh, tham dục và hại tâm, não hại tâm vì ấy. Cái này nếu mà đọc trên đại bản tiếng Việt thì hiểu mơ hồ lan man, hiểu lơ hồ mơ hồ lan man. Nhưng mà ở trong cái bản Pali thì cái này sáng trưng nè. Sáng trưng nha, rồi sáng trưng. Khi sáu thức biết sáu trần bằng phiền não thì tâm ta bị hai thứ tấn công, là sự đam mê và lòng chống đối. Đó, cái đoạn mỗi một đoạn có cái ý gì nè. Vì ấy thọ tăng trưởng, nhiều loại từ sắc sinh, tham dục và hải tâm. Tham dục đó là Aphicca. Rồi cái quý hình xa, cái viên xa này là cái lòng ngày mình dọc dịch là hại đấy. Bởi vì đó là mình đó là hại, cái nghĩa là tấn công, là chống đối đó, tấn công chống đối. Trong suốt một đời cũng trong bụng mẹ mà cho đến lúc đi vào quan tài đó ha, thì coi như đời sống mình á, mình có làm vua làm tướng ăn mày kỹ nữ thì chùa du đảng linh mục gì đi nữa thì nó cũng chỉ là quẩn quanh có hai cái thái độ thôi. Cả đời ta trước sau chỉ có hai thái độ sống là kiếm tìm và trốn chạy, đam mê và chống đối. Chỉ vậy cả đời ta chỉ có hai thái độ sống là kiếm tìm và trốn chạy, đam mê và chống đối. Nghĩ kỹ là có đúng không? Bây giờ có ai mà từng giữ giữ con nít thì mới biết. Nó bò lởm ngởm trên đất, nó thấy cái gì đẹp đẹp là nó bò tới nó cầm lên, mà lấy ra khỏi tay nó thì nó khóc, nó giành trở lại nha. Rồi thì cái gì mà cay, cái gì đắng, cái gì nóng, cái gì đau, cái gì chua, cái gì chịu không được thì nó phun ra, nó đẩy ra, nó ném, nó quăng, nó giục, nó liền, nó vất nha. Thì mình thấy rõ ràng rằng là ngay từ bé thì cái đứa bạn đứa sống, cái đời sống của một đứa bé nó đã có nguyên vẹn cái hành hoạt của một người lớn. Cái hành trạng hành hoạt nó y hệt như một người lớn, có khác gì hết. Có nghĩa là bắt đầu là nó chỉ theo đuổi cái nó thích và nó chống đối, nó khó chịu, nó trốn chạy cái mà nó không khoái, không mê, không thích, không thương. Chỉ vậy thôi. Cho nên đó là ngày dạy rằng đối với cảnh sắc, cảnh thinh, những khí, cảnh thiệt, cảnh xúc, khi mà ta sống trong phiền não thì ta cũng chỉ là quẩn quanh trong hai cái thái độ sống rất đổi là trẻ con, rất đổi là trẻ con. Đó là kiếm tiền và trốn chạy, theo đuổi và chống đối, chỉ vậy thôi nha. Mà cái nguồn khổ cả hai thái độ sống này đều là nguồn khổ hết. Nó chỉ là nó, tùy duyên mà sống, làm chuyện nên làm, tránh điều nên tránh, không còn gì ngoài ra nữa. Đó, cái đời sống thực sự của một cái người hành giả mà theo đúng bài kinh này là phải như vậy đó. Làm chuyện nên làm, tránh điều nên tránh, chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi, chứ còn mà tiếp tục đầu tư cái thương thích ghét sợ thì chỉ có khổ thôi, nhớ nha. Đầu tư cái thương thích ghét sợ, và bữa nay thì tóc tôi bạc nhiều hơn nha, nó to hơn. Và khi mà tôi bước đi trong trời lạnh đó, thì tôi thấy hình như hai cái ống chân nó hình như nó làm như nó muốn giòn hơn. Có nghĩa là cái tuổi này bây giờ nó bắt đầu nó chuẩn bị nó bị loãng xương, bắt đầu nó muốn gãy rồi đó. Mình phải biết cái đó, mình phải biết chứ không ai mà nhắc mình hoài đâu. Thì bắt đầu mình thấy là đó, bụng to nè, tóc bạc nè, ha, mà xương nó giòn nè, hơi thở bắt đầu nó gấp, mà hơi thở bắt đầu gấp, rồi miệng dễ bị lạc lắm, ngủ dễ giật mình, mà đã giật mình rồi thì khó mà ngủ dậy lắm. Rồi những đêm đông lạnh lẽo thích nằm nghỉ ngợi lung tung, đây là dấu hiệu của người già, ha. Rồi nghe gió thổi ngoài cửa sổ, ha, bên đây thì không có thằng làng kêu, không có. Nghe gió thổi cửa sổ, nghe lá nó rụng ở ngoài hiên, nghe những lá lớn, nghe lá magnolia đó, nghe lá rụng, rồi nghe cả cái chân bước, cái thời gian nó đi, nghe cái tuổi già mà nó đang sầm sập nó tới, cái chết nó đang lừng lững nó mò về nha. Thì đây là mình không còn lựa chọn nào khác, mà chỉ còn có một cách là sống y như trong kinh thôi. Dạ, quá thảm, thảm thiệt, nên là quá thảm nha. Cái nhìn nhà ở ngoài đời đó thì ai cũng thích nhà mình đất rộng, sân rộng, thảm lớn. Nhưng mà tôi nhớ tôi nói với người Phật tử, tôi nói trong tâm của mình, cái ngôi nhà nội tâm đó, nhớ đừng có cái sân rộng, mà cũng xài đừng xài cái thảm rộng. Hỏi tôi sao kỳ vậy, tôi nói trời đất ơi, cái sân mà rộng có nghĩa là sân nhiều đó, còn cái thảm mà lớn có nghĩa là quá thảm nha. Cho nên Tây thì nó mê đất, Âu Mỹ nó khoái nhà có thảm carpet á, nhưng mà mình ở trong đạo Phật cái mình cứ nhớ là nhà mà sân rộng là mới tốt, nhà mà thảm xài thảm là không tốt. Lý do là vậy đó, có sân có thảm là mới tốt. Nguyên cái bài kinh này hay, nguyên cái đoạn kể này hay dữ lắm, mà các vị tại nó trùng nhau cho nên tôi giải thích con cái thôi. Thì nếu mà như vậy đó, nếu mà đam mê trong đó thì tham dục và hại tâm, não hại, cái chữ não hại này nó là động từ, còn cái hại tâm kia nó là danh từ. Như vậy khổ tích lũy, cái nghĩa là sống kiểu đó là chỉ có là chất chứa khổ thôi, được gọi xa niết bàn. Đã khổ rồi, sống kiểu đó là kiểu sống khổ, mà càng lúc mình càng rời, càng xa rời cái cứu cánh giải thoát. Còn cái kiểu sống ngược lại này được gọi là sống an lạc, cái kiểu sống không có tích lũy đau khổ, và càng lúc nó càng gần niết bàn. Và tôi phải nhắc lại một lần nữa ở đây, đó là cái này, câu này tôi nói cho người hữu duyên, chứ người vô duyên vô phước thiếu trí thì tôi nghĩ ráng chịu nha. Đó là người có ba la mật, có trí tuệ thì mới có đủ cái gan, có đủ cái bình tĩnh nha, để thấy rằng cái mà mình đam mê trên trong cuộc là nó do tiền nghiệp, nó do khuynh hướng tâm lý, nó do môi trường sống, chứ bản thân cái nó không là gì hết nha. Bản thân nó không là gì hết, phải nhớ cái đó. Tôi nhắc lại, phải có ba la mật mình mới thấm được cái này. Ăn ngon nè, mặt đẹp nè, tình yêu nè, nhà cửa nè, danh dự nè, quyền lực, là cái này đã do mình lớn lên trong cái môi trường nào đó, cộng với cái khuynh hướng tâm lý nhiều đời, cộng với cái tiền nghiệp, nên khiến mình thấy cái chuyện đó nó là quan trọng nha. Chứ các vị tưởng tượng đi ha, nếu bây giờ mà các vị không có đói, không có lạnh ha, và cơ thể các vị nó chỉ là một làn sương, nó là một luồng gió có thể di chuyển ở trong không khí không trở ngại nha, các vị có thể sống nhiều triệu năm, nhiều tỷ năm. Tụi mình tôi nhắc lại, không bệnh hoạn, không đói, không lạnh, không có bài tiết, thì các vị nhìn thế giới mà mình đang sống nó kỳ lắm. Tại vì bây giờ mình phải có đi học, rồi phải có đi làm, rồi phải có hôn nhân, phải có con, rồi giặt tã, rồi thay áo quần cho nó, rồi con bệnh con đau, rồi chồng bệnh chồng vợ đau, rồi đời sống có lúc dễ lúc khó, rồi có lúc cay lúc ngọt, lúc bùi lúc đắng, thì nó mới làm nên cái mình gọi là đời sống ha. Chứ mình thử tưởng tượng nếu mà mình chỉ là một làn khói không có gì hết nha. Ở trong cái quyển mà chuyển kiếm thầy tu hai, tôi có viết một cái bài về vấn đề này. Tôi nói là hãy xét lại, nếu mà cái hình hài này của mình, tôi không nói phiền não còn nguyên không giảm một gram nào hết, chỉ riêng cái hình hài này, chỉ cần mà nó có khả năng di chuyển như là ong, như là bướm, như là chim, như là cò ha, rồi thì nó chỉ cần nó không có biết lạnh, không biết đói, thì thử hỏi mình nhìn thế giới này nó ra sao. Mà tôi tặng luôn những quý vị phiền não nha, chứ là tôi không có cần quý vị là a la hán, chỉ cho vì làm phàm phu y chang như cũ, không lấy quý vị một chút phiền não nào hết, để nguyên như vậy. Mà chỉ cần cái hình hài của quý vị nó khác đi, là cái của mình nó khác đi, nghe hiểu không? Đấy, cho nên ở đây mình phải nhìn kỹ lại là mình đam mê cái gì, mình bán mạng cho cái gì, thì cái đó nó thật sự nó là cái gì, bản chất nó ra làm sao. Chứ còn nhiều người thì nghe vậy, trời, nó ổng nói hay mà biết ổng được như vậy không. Tôi nói thật nha, tôi nói thật, đó là cách nghĩ duy nhất. Dầu quý vị có mà u mê cỡ nào, quý vị cũng phải nhìn nhận đó là sự thật. Đó là mình phải nhìn kỹ lại cái nào mà đã khiến mình bán mạng kiếm tiền đầu tư đó ha, thì cái bản chất thật sự của nó là gì. Thí dụ như bây giờ tôi giả định, như bây giờ mình thích đồ hiệu đi ha, mình thích đồ hiệu, bây giờ mình có 80 cái giỏ Hermes, rồi 15 cái giỏ LV, 72 cái Chanel, mình chắc một bút rồi thì sao, mỗi lần đi mua thì nó đã thiệt đó, đã lắm, cảm giác đã lắm. Nhưng mà về một cái chắc nguyên một cái tủ, nguyên một cái tủ trong nhà mình, nó một ngày đó nó mở ra mình nhìn đó. Theo tôi đó, thì có lẽ cũng hiếm người lắm, hiếm người mà tiếp tục thích nó trong 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, theo tôi biết thì rất hiếm. Mà thông thường khi mình đã demode là sao ta, demode là nó qua cái gì ta, nó qua, nó lỗi thời ra đó, yes, nó mà lỗi thời ra đó, nó hết cái đợt cái đó rồi, bắt đầu nó nản quý vị. Dạ, quý vị biết cái đó có thiệt, nó nản, có nghĩa là nó chưa kịp hư và mình cũng chưa kịp mang sách cầm nắm sử dụng nó lần nào hết, tại mình thích quá, mà tại vì mình có tiền mà mình cứ chắc vậy đó, Rồi tới chừng 5 hay 5 nhìn là nó vô duyên, không có tưởng tượng được. Tại sao vô duyên? Bởi vì nếu ngày xưa mà mình mua nó 5 đồng 3 cắt 4 xu á thì nó không có đau. Còn đằng này ngày xưa nó mình mua nó bằng một tháng lương, nửa tháng lương, 1/4 tháng lương, 1/8 tháng lương nha. Mà trong khi đó là biết bao nhiêu chuyện phải làm, phải xài tháng, mình chỉ dám đầu tư cho những cái đồ quỷ quái đó. Rồi một ngày mình nhìn là nó nản lắm quý vị, nó nản lắm nha. Thì tôi không có dám đụng chạm tới cái sở thích shopping của quý vị, mà tôi chỉ mượn cái đó là ví dụ thôi. Tôi muốn nói rằng cái gì mà mình thích nhất, mình vì nó mà mình nặng lòng, khổ tâm, mình đầu tư mệt mỏi về tiền bạc, về công sức, về thời gian cho nó nhất, thì sau này sẽ có một lúc chậm nhất là khi mình đi không nổi, chậm nhất là khi mắt mình mờ, tay mình điếc, lãng trí thì nó lãng. Thì lúc mình ngồi mình nhớ lại, mình ngó lại cái quãng đời qua đó, mình đã sống ra làm sao nha, sống ra làm sao. Cho nên cái bài kinh này không phải là cái bài kinh đọc cho vui, không phải là nghe để biết đâu, mà bài kinh này nhắc đi nhắc lại cái tinh thần mà nãy giờ tôi vừa nói. Cái tinh thần đó có nghĩa là hãy có cái gan, hãy có cái bình tĩnh, có cái trung thực, có cái khách quan để thấy rằng, để thấy rằng là cái thế giới bản chất nó là vậy, không hơn nữa, không có hơn nữa. Tại vì do cố ý thôi, mình cố ý, mình muốn u mê thì tự động nó u mê thôi. Mà không có lâu đâu quý vị, cái gì nó lẹ lắm. Tôi nói cho quý vị nghe, tôi có nhiều lúc tôi có cảm giác tôi giống như một cái người lính mà bị trọng thương ấy. Coi như dầu muốn dầu không thì máu của mình, gia tài nó có mấy nít mà nó cứ nhỏ từng giọt, cái này hết rồi hết máu. Thì phải nói là cái ngân sách, cái ngân quỹ mà gọi là thời gian của mình, nó thật sự là nó đang bị hao hụt thâm thủng một cách nghiêm trọng từng ngày và từng ngày. Quý vị có biết không, tôi cũng có chút hứng thú, có chút niềm vui khi mà tôi vào trong cái room này tôi giảng. Bởi vì đây là cái chỗ mà tôi có thể làm được một việc mà tôi rất là thích, đó nghĩa là thay vì tôi cắt chùa, thay vì tôi in kinh, mà bây giờ tôi chỉ dùng cái miệng của tôi cắt chùa, dùng miệng của tôi in kinh thôi, đã quá, không có tốn kém, không có mệt mỏi, không có van xin cầu khẩn năn nỉ kêu gọi quyên góp ai hết nha. Nhưng mà nói thiệt, cái việc biết mỗi ngày mà giảng cái này nè là tôi sợ chết lắm. Là bởi vì sao? Là bởi vì tôi cứ vậy, tôi lo chuyện nhà xong xuôi cái tôi mới liếc đồng hồ, tôi nói chết cha, bây giờ là 10 giờ rồi, phải lo buổi trưa. Thì lo buổi trưa chưa có kịp gì hết là liếc qua 1 giờ, các vị biết không? Chưa có kịp gì hết. Tôi biết trong trong nhiều người ngạc nhiên, ủa 10 giờ mà tại sao ổng làm cái gì mà ổng nói là ổng kịp? Mà thiệt, cái đó thiệt, tôi chưa kịp, tức là mất mình liếc mắt một phát là coi như tôi điểm tâm xong đó, là tôi biết là 8 giờ. Mà tôi không biết tôi làm cái dấu giải gì mà coi như một chút xíu sao cái cháo trong bụng tôi nó chưa kịp tiêu là nó đã 10 giờ rưỡi rồi. Tôi lo bữa trưa xong xuôi thì là đã 1 giờ, khủng khiếp. Tức là tôi không có tưởng là thời gian nó đi nhanh như vậy. Mà tiền bạc mất tìm lại được, mà thời gian mất thì không tìm lại được. Nhớ cái đó, cái này. Và từng ngày bây giờ mấy người trong râm mình là tôi không biết là nếu tôi tiếp tục tôi giảng 2 năm nữa thì thế nào cũng có lúc có cái tin cáo phó trong đây, tôi nghĩ có. Thế nào cũng thí dụ như mai mốt có Thái An, Thái Ấn gì nè cũng chết rồi, người phương Nam rồi, giọt mưa cuối mùa rồi, Phong Lan rồi, Gospel rồi, Phúc SD rồi, vân vân. Tự nhiên có một ngày nó báo tan đó, thằng đó cũng đã đi rồi. Cứ quẩn ngờ cái người đó đi rồi. Cái hỏi người nào nó, cái người mà bữa hổm mà boss lên cái câu gì đó, boss lên cái hình gì đó rồi xứ, bây giờ mất rồi. Chẳng hạn như mới ngày hôm qua tôi cũng được một người quen báo tin là một sư cô mà tôi rất là thương, ngày xưa ở Việt Nam á tánh tình tốt lắm, mới vừa mất đây có 2 ngày, thọ 70 tuổi, hưởng thọ 70 tuổi, gầy ốm suy dinh dưỡng cấp 8 ha, không có biết lo thân, mặc dù rất giỏi thuốc, xuất thân là y tá đó, mà không biết tu cái hạnh gì mà 45 gọi là cũng đời Đức Phật gọi là coi như là mấy chục năm đó, mà bà chỉ chọn đúng 6 năm khổ hạnh để mà nâu thôi, chỉ còn mà từ mấy năm mà thành đạo đó đi bà không có theo, bà chỉ theo từ lúc ngày tu khổ hạnh nè, mà tu đúng cái hạnh đó thôi nè, đúng 6 năm. Hỏi bà sao mà tôi kêu, có lúc tôi đùa kêu một sư tỷ nó, ủa sao sư tỷ ốm quá vậy, cái sư tỷ thì đi tu mà tu gì giống khổ hạnh quá, tu trung đạo đi. Thì bà nói con là con hợp với cái đoạn Bồ Tát khổ hạnh nè, cũng hay. Tiếp theo là cái bài kinh. Bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ rồi, thôi nghỉ đúng 1:30 rồi, đúng 1:30 rồi. Xin hẹn các vị ngày mai. Và tôi xin đại diện cho đại chúng hồi hướng toàn bộ cái công đức pháp thí và thính pháp thuyết pháp hôm nay cho tu nữ Diệu Thông Nguyễn Văn Hai, vừa mắc ở Biên Hòa, Việt Nam. Thở sinh thời cô là một người có lòng, có tâm, sống có tình với chư tăng đạo bạn nam nữ, xong rằng ở cảnh giới nào với cái tâm hồn đó thì tôi tin rằng cái cơ hội đi lên rất cao, rất lớn. Cái tâm hồn đó tôi nghĩ rằng không cần cầu siêu, và xin chia hết cái công đức này cho cô. Cô ở cảnh giới nào cô cũng được an lạc, và đặc biệt là luôn luôn ghi nhớ mình là người đang trên đường giải thoát, luôn luôn sống trong cái hào quang của chánh pháp chư Phật. Chúc quý vị một ngày vui, và mỗi lần nghe pháp như vậy phải hồi hướng tất cả những thân quyến ba đời mười phương của mình. Tôi đọc trong chú giải nói rằng quyến thuộc nhiều đời của mình họ vẫn có thể nhận được công đức nếu mà mình còn nhớ tới họ nha, chứ không phải chỉ có đời này không. Ngài Xá Lợi Phất vào một buổi chiều thu lá rụng kia thì ngài với thiên nhãn của mình, ngài nghe thấy cái tiếng xua đuổi ai đó ở ngoài cái khu đất, thì với thiên nhĩ ngài nghe được, và với thiên nhãn ngài nhìn thấy có những cái vị là thiên long bát bộ mà luôn luôn đi theo ngài, hộ trì ngài đó, đang xua đuổi một là người đàn bà gầy mà tâm tưởi hôi thối, đó chính là một nữ ngạ quỷ. Thì ngài nghe cái người cái bà nữ ngạ quỷ nói thế này: tôi là mẹ của ngài kiếp xưa, tôi khổ quá, tôi tìm đến ngài mà tại sao tôi bị xua đuổi. Thì ngài sẽ phát ngài mới can thiệp, ngài nói với các vị hộ thành đó, ngài nói rằng hãy để cho bà vào đi, hãy để cho bà ấy vào, bà ấy là mẹ cũ của ta năm kiếp trước, dễ sợ. Trong kinh Nam Tông không hề nói gì ngài Mục Kiền Liên, trong kinh Nam Tông chỉ nói là ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, nhưng mà nói về cái chuyển hiếu thì trong kinh Nam Tông lại nói ngài Xá Lợi Phất. Còn kinh Nam Tông khi nói ngài Mục Kiền Liên là chỉ kể cái chuyện mà vì đâu mà ngài bị chết thảm lúc cuối đời, đó là ngài từng xử tệ cha mẹ trong kiếp trước. Còn mà chữ hiếu đó là lại kể về ngài Xá Lợi Phất, là ngài đã độ cho một người mẹ kiếp trước, và đồng thời bà mẹ kiếp này của ngài, ngài cũng làm tròn bổn phận trước khi ngài mất. Mà không hiểu vì lý do nào mà Phật giáo Bắc Tông họ lại đưa ngài Mục Quyền Liên lên là một hiếu đại, một đại hiếu Mục Quyền Liên, rồi họ mới đưa ra cái chuyện mà một liên thanh đề, thì tôi buồn lắm, tôi đưa đâu cũng ra cái đó. Thì nói về ngài Xá Lợi Phất, sau khi mà ngài gặp cái người nữ ngài quý này thì ngài có hứa là ngài sẽ giúp cho bà, giúp bằng cách nào. Ngài không có cái chuyện là thấy mẹ đói rồi khóc rồi chạy về hỏi Phật phải làm sao, ngài không có làm chuyện đó. Mà ngài khi ngài nghe bà nói chuyện như vậy, bà nói bà khổ lắm, thì ngài hứa ngày mai ngài mới giúp được. Thì hôm sau ngài đi khất thực, ngài về ngài mới đem cái bát cơm đó ngài cúng dường cho Đức Phật và chư tăng. Xong rồi ngài mới hồi hướng cái công đức đó cho cái nữ ngại quỷ kia. Thì các vị tưởng tượng cái người mà đứng ra làm phước đó là ngài đệ nhất trí tuệ tướng quân chánh pháp Xá Lợi Phất. Và cái người mà nhận cái đó chính là Đức Phật và toàn thể đại chúng thánh tăng. Thì cái công đức này cái vị nào mà chứa cho hết, cho nên cái bà ngại quỷ đó trong vòng 30 giây đúng 3 nốt nhạc là coi như bà biến mất khỏi hành tinh và bà có mặt ở thiên giới. Cho nên chúng ta hãy nhớ rằng thì là quyến thuộc nhiều đời cũng hoàn toàn có thể nhận được công đức của chúng ta, và tất cả những người không quen biết với chúng ta họ cũng có thể nhận được phước báo hồi hướng nếu mà chúng ta hồi hướng không phân biệt, nhớ nha. Và chúng ta hãy tưởng tượng rằng nếu mà mình là cô hồn khổ quỷ, mình lang thang đầu đường tới chợ đầu gần cuối bãi, mà bỗng một ngày nghe ai đó có lời hồi hướng cho vạn loại chúng sinh, cho những ai đang cần phước báo, phước nè mẹ vô, thì lập tức lòng hoan hỷ sanh thiên nha. Chứ còn mà chỉ biết Nguyễn Văn Nga, Lê Văn Tý, Trần Thị Tèo mà không có nghĩ đến vô lượng chúng sinh thì chúng ta đã vô tình để cô phụ biết bao nhiêu những cái người thân quyến, bà con thân thuộc nhiều đời của mình nha. Tội nghiệp lắm, khổ lắm. Mai này tôi có mất đi thì tôi cũng chỉ mong rằng ở các pháp hội người ta nhớ tới tôi, người một thời mà chia sẻ với bà con mỗi buổi chiều, mà bây giờ tôi đi mất, Còn cái việc mà tôi đi bằng cái nghiệp gì thì chỉ có trời biết thôi nha. Mong là quý vị nhớ cái này và sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn. Xin hẹn ngày mai. Idam me yatinam kotu sukita huntu nyattayo. Idam me yatinam kotu sukita huntu nyattayo. Idam me yatinam kotu sukita huntu nyattayo. Idam me punyam asuva khaya vaham kotu. Idam me punyam nibbanasa pachayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.